Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 177, bầy cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói này triệt để dẫn tới lòng hiếu kỳ của hai người. Ngay cả Bạch Du Nhạc đều muốn lưu lại. Nhưng hắn nghĩ đến trong nhà còn Trần Yến đang có thai. Lại nghĩ tới nương sủng con dâu kia của mình. Liền bỏ xuống tâm tư. Nghĩ Trần Yến hiện tại nhất định là muốn về nhà mẹ đẻ. Mà nương tuy rằng vẫn ở tại Bắc Ngư Trấn, nhưng hiếu biết đối với nơi này là cái gì cũng đều không biết. Liền nghĩ đón bọn họ tới đây, ở tại Trần gia, có lẽ sẽ làm cho bọn họ càng vui vẻ. Thế là, chờ đến trạng vạng ngày hôm sau, thời điểm Ngư Nhi từ bờ biển trở về, thấy Trần Yến ngồi ở trong sân, ôn nhu xem đôi sinh đôi cười. Lư Thị ôm Trần Đào cùng Lâm Thị nói nhỏ. Còn cho rằng mình nằm mơ. Chờ đến sau khi biết rõ ràng. Liền buồn bực vỗ xuống trán mình. Cảm thấy bị Bạch Du Nhạc đánh bại. Thấy tỷ tỷ cao hứng. Lư Thị cũng hưng phấn. Lâm Thị liền càng không cần phải nói. Miệng đều không sao khép lại được. Trần Ngư còn có cái lời nói gì để nói. Oán hận đối với Bạch Du Nhạc đều ném sau đầu. Nghĩ như thế nào mới có thể dưỡng tốt hài tử trong bụng Trần Yến. Đối với điểm này, tất cả mọi người đều không phản đối. Bởi vì thời điểm đôi sinh đôi còn tại trong bụng Lâm Thị. Chính là Trần Ngư chiếu cố. Xem bộ dáng trắng nõn khả ái của bọn hắn. Ai còn nói cái gì? Ngay cả Lư Thị đều nói muốn hảo hảo thỉnh giáo một chút. Làm cho Trần Ngư hắc tuyến đầy đầu. Thế nào lại làm như mình đã sinh mấy đứa vậy? Cảm giác, thật quỷ gì. 3 ngày sau, nhanh lên, Trần Ngư gõ cửa phòng Lâu Phượng Minh cùng Bạch Du Nhạc. Hét lớn, còn không dậy, ta đi, không xem được náo nhiệt. Chớ có trách ta, chấm, Bạch Du Nhạc này mang lão nương lão bà tới Trần gia. Ban đầu là rất cao hứng. Nhưng vừa vặn bị lớp người già nói sau khi mang thai phải phân phòng. Cho nên Bạch Du Nhạc đáng thương liền bị an bài cùng Lâu Phượng Minh một gian. Thấy bộ dáng ai oán kia của Bạch Du Nhạc, Trần Ngư trốn tránh tại ngưỡng cửa cuồng tiếu nửa ngày. Tâm lý nhịn không được đem hai cái đại nam nhân hung hăng oai oai một phen. Lúc này trời cũng chưa sáng à, Ngư Nhi cô nương. Ngươi muốn làm gì? Lâu Phượng Minh xoa xoa hai mắt, vẻ mặt bất mãn mở cửa, đầy mặt oán hận, bắt cá, ngươi không phải nói muốn xem sao? Không xem, vậy ta đi, Trần Ngư ném một câu nói, liền xoay người muốn đi, nàng vội hết sức, cũng không có thời gian để ý có công tử tức giận. Ngư Nhi, ta cùng ngươi đi, Bạch Du Nhạc mặc quần áo tử tế, đẩy Lâu Phượng Minh ra cười tít mắt nói. Tên gia hỏa này, vẻ mặt ngu ngốc, rõ ràng đối Ngư Nhi có ý tứ, cũng lại ngu ngốc về mặt tình cảm. Không biết thì cũng thôi, còn thường thường làm cho Ngư Nhi tức giận. Thực là đáng đời không ôm được mỹ nhân về, bị Bạch Du Nhạc đẩy. Lâu Phượng Minh lảo đảo một chút ngã ở một bên. May mà hắn vịn khung cửa, không có ngã sấp xuống. Hắn bất mãn hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Du Nhạc một cái. Cũng không dám nói cái gì. Dù sao nơi này là địa bàn của hắn ta. Đành phải ủy ủy khuất khuất nói thầm một câu. Đợi lát nữa, ta cũng đi. Chờ đến sau khi Lâu Phượng Minh chuẩn bị tốt. Tráng hán tử của Trần gia cũng đều chuẩn bị tốt. Chờ đến hắn ra, người người đều cho hắn một cái mặt lạnh. Ai cũng không để ý hắn. Trần Ngư mang mọi người đến bờ biển, đã sớm đợi ở trên thuyền đánh cá, sau đó làm cho mấy người lên 4 chiếc thuyền khác nhau. Đây là muốn làm gì? Chẳng những Lâu Phượng Minh hiếu kỳ, ngay cả Bạch Du Nhạc cũng vậy. Hắn tuy rằng không phải người nơi này, nhưng là biết thói quen bắt cá của nơi này. Nhìn Trần Ngư như vậy, mấy chiếc thuyền buộc cùng nhau, vẫn là có chút kỳ quái. Liền hiếu kỳ hỏi một câu. Chờ, Trần Ngư đem hai người vô dụng đuổi đi. Sau đó cùng Trần Dũng mấy người nói nhỏ thương nghị. Sau đó lại cùng Trần Lâm Trần Vân ở đối diện gọi. Hỏi chuẩn bị tốt chưa? Xem dòng nước gì đó. Làm cho Lâu Phượng Minh cùng Bạch Du Nhạc rất là buồn bực. Cảm thấy mình tại trước mặt Trần Ngư giống như tên đần độn. Cái này, là bọn hắn nghĩ nhiều. Trần Ngư mới sẽ không nghĩ như vậy. Bởi vì cái này vốn là không phải bọn hắn có thể làm. Tốt, thời gian không kém nhiều. Chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi bàn bạc tốt, trời cũng sáng. Theo một thanh âm vang lên của Trần Ngư, tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn mặt biển. Làm cho hai người Bạch Du Nhạc cùng Lâu Phượng Minh cũng nhìn chòng chọc mặt biển giống như đần độn. Không biết mặt biển gió êm sóng lặng có cái gì hay mà xem. Ngư Nhi, ngươi không tung lưới, cá này sẽ tự mình bỗng nhiên xuất hiện sao? Bạch Du Nhạc trần chờ một chút hỏi ra nghi ngờ trong lòng Lâu Phượng Minh. Hắc hắc, chờ xem, Trần Ngư thần bí bán cái nút, tiếp tục nhìn chòng chọc mặt biển. Hai mắt sáng ngời hữu thần, tỏa ánh sáng, ở dưới ánh mặt trời mới lên, phảng phất như tinh linh trong biển. Lâu Phượng Minh nhìn hai mắt cũng đều không đành lòng chớp một chút. Hai người bị Trần Ngư trả lời ngăn chặn, đành phải chờ xem, thời gian đại khái qua một chén trà nhỏ. Trên mặt biển nơi không xa toát ra từng trận bọt sóng, bốc lên, không ngừng tới gần. Trần Ngư không ngừng cùng Trần Dũng hô nói, mà khiến hai kẻ ngu ngốc tắc mờ mịt xem, không biết toát ra bọt sóng là cái trò gì, chỉ có thể trợn to hai mắt xem. Chờ đến khi bọt sóng tới gần thuyền đánh cá, Bạch Du Nhạc bọn hắn vừa mới thấy là một bầy cá. Trần Ngư đột nhiên hô lớn một tiếng, kéo lưới, lưới đánh cá ẩn tàng ở trong biển đột nhiên bị người đánh cá kéo tới. Một nửa cá trong bầy cá bị lưới đánh cá giữ được. Ở trong biển không ngừng nhảy bắn lên. Có nhảy ra ngoài mặt biển. Đoán ánh sáng nhấp nháy. Bạch Du Nhạc cùng Lâu Phượng Minh mới nhìn rõ ràng. Hóa ra là bầy cá thu. Ngư Nhi, không được. Bầy cá va vào lợi hại. Tiếp tục như vậy, thuyền muốn lật. Bọn hắn muốn đem cá lôi ra. Lại phát hiện đây không phải bọn hắn có thể làm. Lực đảo của bầy cá quá lớn, thuyền đánh cá của bọn hắn quá nhỏ, không kéo nổi. Ngư Nhi cũng thấy, chính là bởi vì nguyên nhân này, hàng năm từ nơi này cá thu hợp thành đàn lướt qua vẫn thành tiếc nuối của nàng. Thực không dễ dàng năm nay làm một hồi, còn bắt nhiều cá như vậy, nàng là quyết định sẽ không thả đi. Liền sau khi suy nghĩ một chút nói, không cần đem lưới đánh cá kéo ra khỏi mặt biển, đặt ở trong biển kéo về. Mặc kệ có bao nhiêu cá ở trong biển, có nước biển kéo, cũng sẽ không có trọng lượng. Cho nên biện pháp này tương đối tốt. Bốn chiếc thuyền đánh cá cùng bù cho nhau. Ngư Nhi để dây thừng cá cố định tại trên hai chiếc thuyền. Hai chiếc khác rút lui. Như vậy có thể tốt hơn một chút. Bằng không bốn chiếc thuyền. Còn thực có chút nguy hiểm, thực không dễ dàng chờ thuyền đánh cá tới gần bến tàu. Nước biển nông, cá thu nôn nóng bất an lại bắt đầu nhảy lên, làm cho thuyền đánh cá lung la lung lay. Bạch Du Nhạc bọn hắn bị dọa đến táng đờm kinh hồn. Chỉ có Ngư Nhi đứng ở chỗ ấy không nhúc nhích tí nào chỉ huy. Căn bản không đem những lay động đó xem ở trong mắt. Làm cho Bạch Du Nhạc bọn hắn lại tự ti một chút. Cô nương này, cường hãn thực không giống người. Cừ thật, sau cùng bầy cá quấy cũng bị kéo lên bờ. Nhưng là gần như dựa vào mấy chục lao động lăn qua lăn lại mới lên được. Hóa ra, Ngư Nhi nghĩ quá đơn giản. Bầy cá làm ầm ĩ lợi hại. Không có cần cẩu, căn bản không thể thực hiện được. Sau cùng, vẫn là chứa bọn chúng ở trong nước, để Trần Lâm trở về kêu người, làm cho tất cả nam nhân Trần gia đều tới, còn kêu Trần Thuận Tử, Trụ Tử vân vân, không cập vào bến tàu được, trực tiếp để mắc cạn trong biển. Mấy chục người, cùng nhau kéo bầy cá khỏi biển, đặt ở trên bờ cát, làm cho người đến xem nào nhiệt choáng váng. Cách chương.